Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 292. Có hay không bản thân cô tự hiểu rõ? Không rõ, nhưng là do đích thân Mục Tổng đuổi việc ông ta. Chấm, một người đồng nghiệp nói. Một vài người bọn họ tụ tập lại tám chuyện. Từ trước đến nay những chuyện liên quan đến công ty. Phòng thiết kế luôn luôn là người biết đầu tiên. Ai, Từ Hy em có biết là chuyện gì đang xảy ra không? Lúc này, có một người đồng nghiệp nhìn sang cô hỏi. Việt Writer. Hạ Tử Hy ngồi im lắng nghe, uống một ngụm nước sau đó lắc đầu nói. Em cũng không biết, giám đốc Vương dù sao cũng ở nơi này làm việc được 2 năm. Nói đuổi liền đuổi, Mục Tổng từ trước đến nay đều là người xem trọng năng lực của người khác. Nhất định là do ông ta đã gây ra chuyện gì đó. Nếu không Mục Tổng sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Một người đồng nghiệp nói. Nhắc đến điểm này, mọi người đều gật đầu đồng ý. Hơn nữa không nhắc đến những chuyện khác. Mục Cảnh Thiên trong công việc quả thật công tư phân minh. Chuyện này tất cả mọi người đều hiểu rõ. Bọn họ tiếp tục bàn tán xôn xao. Đủ, các loại suy đoán. Lúc này, một đồng nghiệp nữ lên tiếng. Tôi nghe nói lý do liên quan đến Lăng Tiêu Vân. Vì cô ta, tại sao? Hình như việc Lăng Tiêu Vân đến công ty chúng ta phỏng vấn Mục Tổng không biết. Là do Giám đốc Vương phỏng vấn cho nên. Lời vừa nói được một nửa. Lúc này Lăng Tiêu Vân từ một bên bước đến. Trùng hợp nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Đứng một nơi không. Sắc mặt vô cùng không tốt. Nhìn thấy Lăng Tiêu Vân vừa xuất hiện. Người đồng nghiệp kia vừa nói được một nửa liền lên tiếng chữa cháy. Thật ra chuyện này tôi cũng không biết rõ lắm. Tôi vẫn còn chút chuyện cần xử lý. Đi làm việc trước đây. Vừa dứt lời, liền lập tức quay trở lại vị trí làm việc. Những đồng nghiệp khác cũng nhìn thấy Lăng Tiêu Vân bước đến. Có chút sững người sau đó cũng nhanh chóng giải tán. Chỉ còn Hạ Tử Hy ngồi im uống trà. Cũng vì vị trí này là bàn làm việc của cô. Cô còn chỗ nào để đi nữa chứ? Nhìn thấy ánh mắt Lăng Tiêu Vân hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Hạ, Tử Hy liền hiểu rằng cho dù cô không lên tiếng thì cô ta vẫn như cũ cho rằng cô đang cố ý tung tin đồn vô căn cứ. Quả thật đúng như vậy. Lăng Tiêu Vân khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, sắc mặt vô cùng khó coi. Hạ Tử Hy, thật không nghĩ ra cô cũng là loại người thích bàn tán sau lưng người khác như vậy. Nghe câu nói này, Hạ Tử Hy ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu Vân, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Lăng tiểu thư, lỗ tai nào của cô nghe thấy tôi đang nói xấu về cô? Có hay không bản thân cô tự hiểu rõ? Không cần trong lòng tôi hiểu rõ. Tất cả phòng thiết kế đều nghe thấy. Hạ Tử Hy từ tốn nói, đối mặt với chuyện Lăng Tiêu Vân rảnh rỗi tìm cớ gây sự. Cô cũng đã sớm quen thuộc, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Hạ Tử Hy. Lăng Tiêu Vân hung hăng trừng mắt nhìn cô. Hạ Tử Hy, tốt nhất đừng khiến tôi nghe thấy. Nếu không tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô. Dứt lời, Lăng Tiêu Vân liền bước sang một bên rời đi. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.